Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 139, đầu voi đuôi chuột tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỗn độn, một vết thương nứt ra. Minh Hà liền dẫn Lục Nhĩ từ bên trong đi ra. Minh Hà khí thế quanh người để hỗn độn khí lưu không cách nào tới gần chút nào. Nhưng Lục Nhĩ không làm được. Trong lúc đó Lục Nhĩ dưới chân hiện ra cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Hộ chiếm được quanh người toàn. Mà lúc này, mấy người thân ảnh lục tục xuất hiện ở trong hỗn độn. Lão Tử, Thông Thiên, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều đến rồi. Liền ngay cả hậu thổ ác thi Bình Tâm cũng không ngoại lệ. Mà cuối cùng đến nhưng là trận chiến này nhân vật chính một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy thấy Minh Hà mang theo Lục Nhĩ tới trước hỗn độn. Trong lòng đột ngột sinh ra lòng cảnh giác. Minh Hà pháp tắc không gian thực sự là phiền phức. Cũng may xem Minh Hà dáng vẻ. Pháp tắc không gian vẫn chưa lĩnh ngộ được bao nhiêu cao thâm cảnh giới. Bằng không Minh Hà trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Nhìn vẻ mặt ý cười Minh Hà. Đây rõ ràng thực đang giễu cợt Nguyên Thủy Thiên Tôn đến so với hắn chỉ. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cũng không tức giận. Trước hắn quan tâm sẽ bị loạn. Mà ở đến hỗn độn trên đường. Hắn dĩ nhiên tỉnh táo lại. Trong chiến đấu sợ nhất chính là mất đi bình tĩnh. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Minh Hà cũng không kỳ quái. Thánh nhân dù cho nổi giận. Muốn bình phục tâm tình cũng là dễ như ăn cháo. Thánh nhân tâm trí dĩ nhiên không phải người thường có thể so với. Nếu là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Cái kia ngược lại kỳ quái. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Minh Hà quát lên. Đến đây đi, Nguyên Thủy. Để ta mở mang kiến thức một chút thánh nhân trung kỳ đến cùng lợi hại bao nhiêu đi. Chứng đạo hỗn nguyên sau khi. Minh Hà cũng là chỉ cùng ác thi Thanh Liên đạo nhân luận bàn một phen. Hai bên đều không hề sử dụng toàn lực. Bây giờ đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Minh Hà liền không cần lại bó tay bó chân, có thể buông tay một kích, vừa vặn thử một chút thực lực của chính mình mạnh như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh nói, được, Minh Hà, liền để ngươi mở mang ngươi và ta sự chênh lệch. Dứt lời, trong tay Tam Bảo Ngọc như ý ném, cắt ra hỗn độn khí lưu, đánh thẳng Minh Hà. Đối với Minh Hà thực lực, Nguyên Thủy cũng không biết. Đòn đánh này cũng chỉ là vì thăm dò một hồi mà thôi. Minh Hà nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò tính một đòn. Trực tiếp một quyền đánh ra. Đem Tam Bảo Ngọc như ý đánh trở lại. Trong miệng không chật đất nói rằng. Nguyên Thủy, không muốn làm những này vô vị thăm dò. Vẫn là lấy ra bản lãnh thật sự đi ra đi. Minh Hà nhìn như hời hợt một quyền, lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn ở đây chư thánh đều nhìn ra chút môn đạo. So với cướp giật hồng mông tử khí thời gian, Minh Hà thân thể lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đối mặt cái bọc thánh nhân pháp lực một đòn, hắn có thể không tốn sức chút nào mà đem đánh về. Thân thể cường độ e sợ liền tổ vu cũng không cách nào cùng với lẫn nhau so sánh. Nguyên Thủy thu hồi Tam Bảo Ngọc như ý, trong tay hiện ra một phiên. Chính là lúc trước Hồng Quân ban tặng tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên vừa ra, chúng sinh đều biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chuẩn bị ra tay toàn lực. Minh Hà cũng thu hồi nụ cười. Trên tay hắc quang lóe lên, thí thần thương dĩ nhiên nắm chắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lay động bàn cổ phiên. Một đạo hỗn độn kiếm khí lập tức từ phiên bên trong bắn ra. Kiếm khí qua nơi, không gian hỗn độn đều bị cắt ra. Nhưng lập tức lại có càng nhiều hỗn độn chi khí bổ sung lại đây. Khiến cho quay về hỗn độn, bàn cổ phiên có khai thiên lập địa hoàn vũ khả năng. Chính là vô thượng thảo phạt chí bảo. Hỗn độn kiếm khí kéo tới. Minh Hà cũng không dám khinh thường. Trong tay thí thần thương bỗng nhiên đâm ra. Vô cùng sát ý hội tụ với trên mũi thương. Thương ra như rồng. Trực tiếp đón nhận đạo kia hỗn độn kiếm khí. Hai người xúc va vào nhau. Lập tức hỗn độn bốc lên. Khí lưu tán loạn. Một đòn bên dưới. Hai người cân sức ngang tài. Minh Hà nắm trong tay thí thần thương. Dư vị vừa nãy một đòn. Bàn cổ phiên không thẹn là thảo phạt chí bảo. Phát ra ra hỗn độn kiếm khí uy lực quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Nếu không có Minh Hà có thí thần thương như vậy giết chóc chí bảo. E sợ lúc này đã bị thiệt thòi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy một đòn không trúng. Trong tay bàn cổ phiên lần thứ hai lay động. Mấy đạo hỗn độn kiếm khí đồng thời kéo tới. Minh Hà, người thí thần thương quả thật không tệ. Nhưng so với bàn cổ phiên nhưng vẫn là chênh lệch chút. Lần này lại mấy đạo hỗn độn kiếm khí. Xem người đối phó thế nào. Minh Hà cầm trong tay trường thương. Trầm giọng quát lên. Thương ra như rồng. Sát phạt thiên hạ. Trong tay thí thần thương lần thứ hai nơi này. Vô hạn sát lục chi khí hội tụ thành một cái đen kịt trường long. Trực tiếp cùng mấy đạo hỗn độn kiếm khí đụng vào nhau. Khuấy động đến phụ cận không gian hỗn độn dường như sôi trào bình thường. Nếu là phổ thông đại la kim tiên lần thứ hai. E sợ đã sớm bị cắn giết. Hóa thành cho bụi. Đột nhiên, nổ tung nơi. Một đạo hỗn độn kiếm khí đột nhiên bắn ra. Minh Hà kinh hãi. Hắn không nghĩ đến trước mấy đạo hỗn độn kiếm khí đều đang chỉ là đánh nghi binh. Đạo này mới thật sự là đòn sát thủ. Minh Hà thân hình lóe lên. Nhìn né qua tia kiếm khí này. Có điều quần áo nhưng vẫn bị cắt ra. Minh Hà không phải là loại kia bị động chịu đòn không hoàn thủ người. Tách ra hỗn độn kiếm khí sau. Bay người tiếp cận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong tay thí thần thương ở đây thứ ra. Bàn cổ phiên tuy rằng công kích vô song, nhưng cũng không cái gì sức phòng ngự, mà nguyên bản nên thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ. Bây giờ cũng ở Minh Hà trong tay, hắn cũng muốn nhìn một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn có gì pháp bảo hộ thân. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người bay ra một cây kỳ phiên. Này kỳ triển khai, mịt mờ trải rộng Nguyên Thủy tất cả đều là. Minh Hà trường thương nhưng là cũng không còn cách nào tiến thêm. Đây là tố sắc vân giới kỳ. Không đúng vậy. Này cờ xí làm sao đến Nguyên Thủy trong tay. Chẳng trách lúc trước Hồng Quân tặng cho giao trì pháp bảo lúc không có bảo vật này. Nguyên lai thực sự Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Tố sắc vân giới kỳ đỡ Minh Hà một đòn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lay động bàn cổ phiên. Mấy đạo hỗn độn kiếm khí cùng nhau bắn về phía Minh Hà. Khoảng cách gần như vậy, như bị bắn trúng, Minh Hà cần phải trọng thương không thể. Mà Minh Hà cùng thánh nhân không giống. Hắn không muốn thánh nhân như vậy bất tử bất diệt. Nếu là trọng thương, e sợ rất nhiều người đồng ý đem hắn triệt để ở lại chỗ này. Minh Hà thấy hỗn độn kiếm khí kéo tới. Thân hình chợt lui. Mắt thấy hỗn độn kiếm khí liền muốn đánh trúng Minh Hà. Trong lúc đó Minh Hà lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại xuất hiện lúc, đã ở một bên khác. Cũng may có pháp tắc không gian. Bằng không Minh Hà chỉ có thể sử dụng càn khôn đỉnh để ngăn cản hỗn độn kiếm khí. Nhìn Minh Hà dùng pháp tắc không gian nhiều mở hỗn độn kiếm khí công kích. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng kêu to đáng tiếc. Hắn chính là muốn thừa dịp Minh Hà tiếp cận công kích mình lúc. Dùng hỗn độn kiếm khí đem trọng thương. Nhưng không nghĩ đến vẫn là dã tràng xe cát. Đối với pháp tắc không gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là không có biện pháp gì. Hai người giao thủ tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng bên cạnh chúng sinh nhưng như cũ nhìn rõ ràng. Hai người trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Như vậy tiếp tục đánh sẽ chỉ là trận chiến dài. Còn cuối cùng ai thắng ai thua, bọn họ cũng nắm không được. Lão tử thấy này, liền tiến lên nói rằng, được rồi, chấm dứt ở đây đi. Nhị đệ, Minh Hà đạo hữu, hai người các ngươi trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Như muốn đánh xuống đi, không biết muốn đánh bao lâu. Bây giờ loài người nên hưng thịnh, Ta chờ vẫn cần ở nhân tộc truyền giáo. Không muốn vì một chút việc nhỏ liền ra tay đánh nhau. Như vậy có sai lầm ta chờ bộ mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử đứng ra làm cùng sự lão, liền mượn pha dưới lừa. Vậy ta liền nghe đại ca. Minh Hà, việc này không để yên. Ngày sau ta sẽ cùng ngươi tính toán. Minh Hà pháp tắc không gian thực sự để hắn có chút đau đầu. Nếu là tiếp tục đánh, hắn cũng không chắc chắn có thể vượt qua Minh Hà. Nếu không thể vượt qua Minh Hà, đánh cho lại lâu thì có ích lợi gì? Con kia gặp không duyên cớ để lại mặt mũi của chính mình. Tam Thanh rời đi, nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng với bình tâm tự nhiên cũng là theo sát sau rời đi. Minh Hà thấy này, thu hồi thí thần thương, mang theo lục nhĩ, mở ra đường hầm không gian, trực tiếp trở về huyết hải. Trận chiến này mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột, thế nhưng Minh Hà vẫn còn có chút thu hoạch. Thánh nhân mạnh mẽ cũng không phải ở chỗ pháp lực cùng cảnh giới mạnh mẽ, mà là bọn họ có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Tuy rằng không biết bọn họ có thể mượn dùng bao lâu, có gì tác dụng phụ, nhưng có thiên đạo lực lượng gia trì, thánh nhân thực lực cũng sẽ tăng cường không ít. Mà thôi thiên đạo lực lượng thôi thúc pháp bảo uy lực cũng sẽ tăng nhiều. Này ngược lại là cái phiền toái lớn. Lúc trước mấy lần công kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có đụng tới thiên đạo lực lượng, mà là chờ hắn lúc công kích, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới vận dụng thiên đạo lực lượng. Bằng không lấy Tố Sắc Vân giới kỳ, cũng khó có thể phòng ngự thí thần thương công kích. Sau đó lại lấy thiên đạo lực lượng thôi thúc bàn cổ phiên, khiến bắn ra hỗn độn kiếm khí uy lực tăng mạnh. Muốn mượn này một lần trọng thương hắn. Cũng may hắn lấy pháp tắc không gian bổ ra công kích. Nhưng đã như thế, e sợ thánh nhân đều sẽ suy tư ứng đối ra sao hắn pháp tắc không gian. Thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần có thể đem phụ kiện không gian đảo loạn liền có thể. Nhưng nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó, như không có lĩnh ngộ gặp pháp tắc không gian, chính là lấy thánh nhân pháp lực cũng không cách nào đảo loạn không gian hoặc là ổn định không gian. Trừ phi mượn dùng pháp bảo lực lượng, Minh Hà biết, e sợ đợi được lần sau sẽ cùng thánh nhân giao chiến. Lấy hắn bây giờ pháp tắc không gian chỉ sợ cũng không cách nào để cho hắn đứng ở thế bất bại. Xem ra muốn cho Thiện Thi cố gắng tìm hiểu một hồi pháp tắc không gian. Chỉ có đối với pháp tắc không gian có càng cao hơn lĩnh ngộ. Mặc dù bọn họ ở chung ứng đối phương pháp, cũng chưa chắc có thể niêm phong lại hắn trở nên càng mạnh hơn pháp tắc không gian. Cách chương.